Thì ra chân tướng là như thế. Đáng thương cho ta ngu ngốc khờ khạch bị hắn lợi dụng. Toàn tâm toàn ý đối xử với hắn. Đem hắn coi thành ân nhân của mình. Thậm chí còn sùng bái như thần thánh. Kết cục là hắn mới chính là kẻ thù chân chính của ta. Chấm. Cần Thư biến sắc. Trong đó có phải là có hiểu lầm gì không? Lúc đó bệ hạ đối với người rất thâm tình. Đáng lẽ không làm ra chuyện như thế mới đúng. Hốc mắt của Triệu Khương Lan ngập nước mắt. Phụ mẫu của ta, huynh trưởng, đều là người mà ta yêu nhất trên thế gian này. Bọn họ hiền lành chất phát, cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ có xung đột với bất kỳ ai. Vĩnh viễn đều nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trước đây khi bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn qua đời, ta còn nghĩ, ông trời sao lại bất công như vậy, lại đối đãi với người tốt như thế. Nhưng không hề ngờ tới, bọn họ là bởi vì ta mà chết. Nếu như không quen biết Lý Mặc thì bọn họ cũng không phải chịu sự ảnh hưởng như thế này. Rơi vào kết cục như thế, tức cười là ta đến tận bây giờ mới biết được chân tướng. Chủ thượng, Triệu Khương giơ tay lên, tỏ ý Cần Thư không phải khuyên nữa. Các ngươi cứ ra ngoài trước đi, ta muốn ở một mình yên tĩnh một chút. Cách chương.